Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, trang 96. Thẩm Thanh Lam xem không hiểu lắm, nhưng là nàng có thể nhìn ra tới Giang Liên Hoán cùng Cốc Hạ biểu tình đồng thời đều kinh sợ. Kia nhất định là đã xảy ra bọn họ đời này đều tưởng tượng không đến sự tình. Chỉ sợ giờ này khắc này tới một cái người ở phía trước trên đất trống múa thoát y. Bọn họ đều sẽ không so lúc này càng khiếp sợ, đối diện Hoa Vinh Nguyệt cũng ngẩng đầu lên. Hắn hai mắt huyết hồng, một loại vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt ra tới khí phách cùng tùy ý hỗn loạn một loại điên. Cuồng triển lộ ở bọn họ trước mặt, làm cho bọn họ trong lúc nhất thời nói cái gì đều nói không nên lời. Hắn nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là chỉ cần dựa vào biểu tình cùng ánh mắt khiến cho mặt khác tất cả mọi người minh bạch hắn chính là thiên hạ đệ nhất sát thủ. Sao có thể? Đã chịu khiếp sợ quá lớn, ngay cả Cốc Hạ đều nhịn không được hô ra tới. Đương nhiên giờ này khắc này cũng không ai sẽ chú ý tới hắn này một tiếng. Tất cả mọi người bị nơi đó Hoa Vinh Nguyệt trấn trụ. Chỉ sợ Hoa Vinh Nguyệt hiện tại khi thế so chân chính dịch linh lung còn muốn đủ. Đây là hiện tại Cốc Hạ trong lòng duy nhất ý tưởng, một loại không nói gì sát khí xuất hiện ở hắn trên người. Cái loại này sát khí ở trong nháy mắt liền phủ qua đối diện cái kia lão đao khách sát khí, giống như là một cổ làm người căn bản vô pháp phản kháng sóng to. Nếu nói giờ này khắc này Hoa Vinh Nguyệt trên người khí thế đã làm Cốc Hạ cảm thấy chấn kinh rồi. Như vậy ngay sau đó hắn xuất đao động tác cũng đã làm tầm mắt mọi người đều rốt cuộc không rời. Đi, kia một đao mang theo cổ kinh thiên chi thế. Giống nhau rất nhiều đao khách đao pháp ở cuối cùng đều sẽ trở nên giản dị tự nhiên. Nhưng là dịch linh lung đao pháp lại bất đồng, nàng đao pháp cho tới nay đều cùng những người khác bất đồng, nàng là cái hàng thật giá thật thiên tài. Cứ việc ngay từ đầu nàng đao pháp là xuất từ với thiên dịch lâu, nhưng là càng đến sau lại, nàng đao pháp liền càng trộn lẫn chính mình lý giải cùng tính cách, trở nên càng ngày càng tùy ý, càng ngày càng phức tạp thả kinh diễm. Huống hồ dịch linh lung đao pháp dù sao cũng là khoảng cách hiện tại 10 năm đao pháp. Hiện tại đúng là các vị nhân tài xuất hiện lớp lớp thời điểm. Võ hiệp chung đã trải qua một nhân tài bảo lều thời kỳ. Đã trải qua 10 năm gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó còn có đổi mới sau. Dịch linh lung đao pháp đã sớm đã thoát ly thời đại này. Mang theo một loại mới mẻ độc đáo thả vượt mức quy định cảm giác xuất hiện ở mọi người trước. Mặt. Hoa Vinh Nguyệt chính mình là tuyệt đối dùng không ra như vậy đao pháp. Nàng cho tới nay đều chỉ là dùng dịch linh lung thân thể ký ức tới dùng đao. Mà thân thể này ký ức đơn giản cũng chính là dịch linh lung nhân sinh trước 20 năm, cho nên hiện tại. Cái này đao pháp cũng là nàng chính mình đều không có dùng quá. Này ở nàng trong trí nhớ đã từng gặp qua lần lượt đao pháp. Giờ này khắc này cư nhiên xuất hiện ở nàng chính mình trên người, cứ việc nàng động tác như là bị thao túng, nhưng là nàng vẫn là có chi giác. Loại cảm giác này nàng nhưng thật ra có thể tự mình cảm nhận được, vừa mới Cốc Hạ đã bị Hoa Vinh Nguyệt hoàn toàn kinh sợ, hồi lâu mới nói câu, thật là không thể tưởng được. Hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra tới Hoa Vinh Nguyệt hiện tại nhất cử nhất động đều tràn ngập một loại nước chảy mây trôi cảm, mà cái loại này vượt mức quy định đao pháp càng là nhất làm hắn cảm thấy khiếp sợ, một loại tân đao. Pháp rất nhiều thời điểm dựa vào đều là thiên phú, còn có linh quang vừa hiện, giống như là rất nhiều thần quái quái trí chung chuyện xưa giống nhau. Nào đó lão đạo tu luyện mấy trăm năm, lại bỗng nhiên ở nào đó sáng sớm phảng phất có điều lĩnh ngộ. Sau đó vũ hóa thành tiên, Hoa Vinh Nguyệt lúc này đao pháp tự nhiên là dịch linh lung trải qua thiên truy bách luyện lúc sau mới luyện thành. Nhưng là dịch linh lung cùng những người khác nhất bất đồng một chút là nàng đao pháp trung tràn ngập một loại kinh người linh khí. trải qua 10 năm mài giũa sau càng là một chút trải qua nhân công tạo hình hương vị đều không có. Nàng đao pháp phảng phất hồn nhiên thiên thành, cho nên cho dù là Cốc Hạ cũng nhìn không ra. Huống chi Hoa Vinh Nguyệt xuất đao tư thế cũng không nhiều, cho nên hắn chỉ cho rằng đây là Hoa Vinh Nguyệt linh quang vừa hiện nghĩ ra được. Như vậy tình hình, chỉ sợ một người cả đời gặp được cơ hội 5 con ngón tay đều không đến. Cốc Hạ trong lòng lúc này cũng là mạc danh phức tạp. Hắn tuy rằng bị người khen vì đỉnh cấp kiếm khách, nhưng cơ hội như vậy lại cũng không phải nói có liền có. Nhiều năm trước hắn ở một lần sinh tử khoảnh khắc lĩnh ngộ một cái kiếm pháp, lúc sau hắn kiếm pháp liền càng ngày càng tốt, giang hồ địa vị cũng càng ngày càng cao. Mà hết thảy này kỳ thật đều quy công với kia một lần đánh bậy đánh bạ, hắn đã không rảnh lại đi nghĩ nhiều, chỉ là đối với Thẩm Thanh Lam nói câu hảo hảo nhìn, cũng đã toàn tâm toàn ý đắm chìm ở Hoa Vinh Nguyệt đao pháp. Loại này thời điểm không nhiều lắm, cho dù là người đứng xem xong sau cũng có thể có rất nhiều hiểu được. Thẩm Thanh Lam nhìn ra tới đồ vật cũng không nhiều, nhưng là nàng nhất khiếp sợ chính là Hoa Vinh Nguyệt hiện tại bộ dáng, cái dạng này đã xa lạ lại quen thuộc. Quen thuộc chính là cái loại này giấu ở đôi mắt chỗ sâu trong loáng thoáng nghiêm túc cảm giác. Xa lạ chính là cái loại này khí phách cùng điên cuồng. Hoa Vinh Nguyệt cùng ngày lần đầu tiên gặp mặt khi tựa như nàng một tiểu đệ đệ, nhưng là lúc này trên người hắn lại xuất hiện một loại làm nàng xa lạ lại không biết theo ai đồ vật. Loại đồ vật này làm nàng cảm giác được một cổ nói không rõ run rẩy. Chương 51, có đẹp hay không cơ hồ tất cả mọi người không dám trộn lẫn tiến kia chính giữa nhất hai người bên trong, thậm chí liền nhiều xem một cái cũng không dám, sợ khiến cho bọn họ chú ý. Chỉ sợ cũng chỉ có mấy cái dấu ở chỗ tối kẻ điên mới dám nhìn thẳng bọn họ. Dịch Linh Lung vượt qua thường nhân không riêng chỉ là nàng võ công, còn có một ít đối với võ học lý giải. Chỉ sợ một cái rất nhỏ động tác liền đáng giá làm người dư vị nửa ngày. Giờ này khắc này Cốc Hạ đã hoàn toàn không rảnh lo mặt khác hai người. Chỉ sợ này sẽ ai cũng chưa biện pháp đem hắn kêu phục hồi tinh thần lại. Cái kia lão đao khách nhìn Hoa Vinh Nguyệt động tác cũng như Lâm Đại Địch, rõ ràng vừa mới đối phương động tác ở hắn xem ra còn mang theo một tia đình trệ, lại ở ngắn ngủn một tức chi gian liền trở nên không chê vào đâu được. Hắn hoàn toàn tưởng không rõ này trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hơn nữa đối phương ánh mắt thế nhưng làm hắn cảm nhận được một tia hàn ý. Tuyệt đại đa số tẩu hỏa nhập ma người đôi mắt đều giống rắn độc, ở nơi tối tăm lạnh lùng nhìn chằm chằm thế giới này. Ở xuất kích trong nháy mắt kia triển lộ ra bản thân tàn bạo bản tính, mà trước mặt người này ánh mắt như là một đoàn hỗn loạn hỏa, thiêu phá lệ nhiệt liệt, mang theo một loại cố chấp cùng điên cuồng, phảng phất có thể thiêu quang hết thảy, vô luận là chính mình vẫn là người khác. Rốt cuộc lão đao khách động thật cách, hắn chém ra một đao, ở đối mặt đồng dạng cường giả khi hắn cũng không tự chủ được bùng nổ khai. Này một đao mang theo loại bẻ gãy nghiền nát chi thế. Hết chương.